Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4260, cùng Tần Các làm ăn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch sau khi ngồi xuống. Rất nhanh thị nữ đưa tới nấu tốt trà mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhẹ nhàng uống vào một ngụm về sau, rồi mới lên tiếng. Ta nghĩ dùng vạn niên linh nhũ luyện chế một chút đan dược. Nhưng ta biết luyện đan sư cũng không nhiều. Coi như ngẫu nhiên nhận biết một hai vị cũng là quen biết hời hợt. Không đủ để tín nhiệm, cho nên muốn cùng Tần Các hợp tác luyện chế. Luyện chế mà ra đan dược, ta cùng Tần Các bày ba mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bày, Tần Các ba, Tần Vũ Yên nghe chút, cười nói, tựa hồ là một cái không sai đề nghị. Vạn niên linh nhũ luyện chế mà ra đan dược giá cả vô cùng tốt. Đối với thái ất đạo quả phía dưới người tu hành đều có không tệ ích lợi. Cơ hồ một khi xuất hiện, đều là phong thưởng cục diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Thanh La sư đệ có chỗ không biết. Vạn niên linh nhũ thích hợp với luyện chế tất cả đan dược. Lấy vạn niên linh nhũ làm chủ dược luyện chế mà ra tu hành đan dược. Thích hợp với thái ất đạo quả phía dưới võ giả tu hành. Mà đồng dạng, vạn niên linh nhũ làm chủ dược cũng có thể luyện chế ra luyện thể đan dược. Đồng dạng, lấy vạn niên linh nhũ làm chủ dược cũng có thể luyện chế ra đan dược chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ như thế nào việc đời bên trên tất cả có thể thấy lấy đan dược. Đều có thể dùng vạn niên linh nhũ luyện chế. Đương nhiên, nếu là không cần vạn niên linh nhũ làm chủ dược, dùng để luyện chế những đan dược khác, gia nhập một tia vạn niên linh nhũ chi khí, cũng có thể nhường đan dược tỷ lệ thành đan cùng dược hiệu càng tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Hằng Châu Minh bán đi vạn niên linh nhũ đều không có một cái nào dùng để làm chủ dược. Bọn hắn đều là dùng để luyện chế những đan dược khác thời điểm. Gia nhập một tia vạn niên linh nhũ. Đến đề cao đan dược dược hiệu. Như vậy ích lợi tương đối khá. Cũng tỉ như nói Hùng Châu Mạnh Gia. Quanh năm cùng Hằng Châu Minh hợp tác. Mua sắm vạn niên linh nhũ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Châu Mạnh Gia mua sắm đi vạn niên linh nhũ đều vô dụng tới làm chủ dược. Mà là tại luyện chế những đan dược khác thời điểm gia nhập một tia vạn niên linh nhũ. Một giọt vạn niên linh nhũ có thể phân chia thành vạn tia. Có thể luyện chế một vạn lò đan dược. Nếu là xuất ra đi buôn bán, đủ để kiếm lời về mua sắm vạn niên linh nhũ giá cả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên nói ra nơi đây. Thanh âm ngừng lại. Còn nói thêm. Nếu là lấy một cái người làm ăn góc độ đến xem. Thanh La sư đệ nếu là thiếu tiền. Chúng ta Tần Các nguyện ý hợp tác với ngươi. Tại luyện chế những đan dược khác thời điểm gia nhập một tia vạn niên linh nhũ. Buôn bán sau đó. Ngươi cùng Tần Các chia 5 năm. Dù sao Tần Các gia đan dược chủ dược, mà vạn niên linh nhũ vẻn vẹn gia nhập một tia, chia 5 năm đã là một cái rất công đạo phân phối. Nếu là Thanh La sư đệ muốn dùng vạn niên linh nhũ tới làm chủ thuốc luyện chế, Tần Các cũng có thể hợp tác với ngươi, liền dựa theo lời ngươi nói bảy ba mở. Ngươi bảy, Tần Các ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy ánh mắt của ta đến xem. Tại luyện chế những đan dược khác thời điểm gia nhập một tia vạn niên linh nhũ. Sẽ tốt hơn. Cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy lên khổng lồ tài phú. Tần Vũ Yên đem luyện chế vạn niên linh nhũ phương thức phương pháp toàn bộ cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe nói sau đó, nghiêm túc phỏng đoán suy nghĩ, tùy theo nói ra, quá làm phiền rồi, ta hiện tại liền muốn tăng cao tu vi, không cần nhiều như vậy tài phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên cười nói, người đối tài phú không có hứng thú sao? Lâm Bạch cười nói, nếu là luyện chế những đan dược khác thời điểm gia nhập một tia vạn niên linh nhũ. Bán đi giá cả cùng Tần Các chia 5 năm, ta được đến tài phú cũng sẽ dùng để mua sắm tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Kể từ đó, chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn niên linh nhũ luyện chế ra tới tăng cao tu vi đan dược. Vốn là có thể mang đến cho ta ích lợi. Ta cần gì phải muốn đi nhiều như vậy đường quanh co đâu. Tần sư tỷ, tất cả tài phú đều là dùng để mua sắm tu hành đồ vật. Nếu là không dùng để tu hành, như vậy những tài phú này đem không có chút ý nghĩa nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên mỉm cười gật đầu. Tốt a, đã như vậy, ta còn có một cái đề nghị. Lâm Bạch cười nói, các người những người làm ăn này, cuối cùng là sẽ lưu một tay. Tại cuối cùng không cách nào đàm luận thành thời điểm, mới có thể lộ ra diện mục thật sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu Tần sư tỷ còn có đề nghị, vậy liền cùng một chỗ nói đi. Tần Vũ Yên cười một tiếng. Tại ta nói ra đề nghị này trước đó, ta cần biết rõ ngươi có bao nhiêu vạn niên linh nhũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, trăm giọt tả hữu, xem ra ngươi thật sự tìm được vạn niên linh nhũ bảo địa. Chúc mừng, Tần Vũ Yên chúc mừng một tiếng. Nàng tự nhiên minh bạch Lâm Bạch có thể được đến trăm giọt vạn niên linh nhũ. Tất nhiên là ở trong tàng kiếm nhà tranh tìm được vạn niên linh nhũ bảo địa. Liền lại vừa cười vừa nói. Đề nghị của ta rất đơn giản. Tần Các có thể dựa theo ngươi phân phó vì ngươi luyện chế đan dược. Nhưng Tần Các muốn rút ra 1/10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói một cách khác, ngươi xuất ra 10 giọt vạn niên linh nhũ giao cho Tần Các. Tần Các đến luyện chế đan dược, nhưng là chúng ta chỉ biết dùng 9 giọt vạn niên linh nhũ vì ngươi luyện chế đan dược. Còn lại cái kia 1 giọt, liền xem như Tần Các trả thù lao. Đơn giản mà nói, Tần Các không muốn cùng ngươi phân phối luyện chế đan dược sau đó buôn bán ích lợi. Tần Các muốn vạn niên linh nhũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đắng chát nói. Ngươi sớm nói như vậy không được sao? Muốn vạn niên linh nhũ ta cho ngươi không là có thể. Lãng phí nói nhảm nhiều như vậy. Tần Vũ Yên sắc mặt tối sầm lại. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười đến. Tốt, cứ dựa theo Tần sư tỷ ý tứ đến xử lý. 10 giọt vạn niên linh nhũ. 9 giọt dùng để vì ta luyện chế đan dược. Còn lại 1 giọt xem như Tần Các thù lao. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đưa tay vung lên. 10 cái bình ngọc rơi ở trước mặt Tần Vũ Yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên nhanh tay lẹ mắt. Sợ Lâm Bạch hối hận. Đem tất cả bình ngọc nắm trong tay. Từng cái kiểm tra. Xác nhận không sai sau đó trực tiếp thu vào trong chữ vật đại. Cười hỏi, cái kia Thanh La sư đệ muốn luyện chế đan dược gì đâu? Lâm Bạch nói ra, 3 loại đan dược, 1 loại tăng cao tu vi, 1 loại chữa thương, 1 loại luyện thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trải qua lôi kiếp sau đó, Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác đan dược chữa thương cũng vô cùng trọng yếu. Coi như ngày bình thường Lâm Bạch không cần đến đan dược chữa thương. Nhưng mang một chút ở trên người. Lo trước khỏi họa vẫn là rất trọng yếu. Tỷ như nói lại gặp độ lôi kiếp loại tình huống kia. Vượt qua phổ thông lôi kiếp. Lại độ thiên nộ lôi kiếp. Vượt qua thiên nộ lôi kiếp lại tới chí tôn lôi kiếp. Kém chút đem Lâm Bạch Chu sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như lúc kia Lâm Bạch trên người có một chút chân quý đan dược chữa thương. Sẽ không như vậy quẫn bách. Tốt, không có vấn đề. Tần Vũ Yên một lời đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hỏi. Ta lúc nào có thể cầm tới đan dược? Tần Vũ Yên dưới đáy lòng tính toán một phen. Nói ra. Một năm sau đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Quá lâu. Không được. Tần Vũ Yên nhíu mày nói ra. Lấy vạn niên linh nhũ làm chủ dược luyện chế đan dược đặc biệt rườm rà. Ít có sai lầm chính là đan hủy người vong. Chẳng lẽ không cần thời gian chậm rãi luyện chế sao? Đã ngươi không hài lòng. Vậy ngươi nghĩ lúc nào muốn đan dược? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Tần Vũ Yên nói tới cũng không phải là không có lý. Liền nói ra. Trước luyện chế tu hành đan dược đi. 3 tháng sau ta liền cần. Sau đó luyện thể cùng đan dược chữa thương có thể chậm rãi luyện chế. Nhưng tốt nhất trong vòng nửa năm đều có thể luyện chế ra tới. Tần Vũ Yên nhíu mày trầm tư. Tùy theo gật đầu nói. Tốt, như người mong muốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia nếu làm ăn thỏa đàm. Sư đệ liền cáo từ rồi. Xong xuôi chính sự. Lâm Bạch nhanh chân liền trượt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.